Vận may đổi đời. Chương 284, nếm mùi tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Vương Đại Đông gần như méo mó, trừng mắt nhìn Lý Thần. Rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt. Chờ đấy mà xem. Nói xong ông ta tức giận bỏ đi. Sau khi Vương Đại Đông bị chọc tức rời đi, Mã Hoa Đằng nhìn Lý Thần, cười khổ nói: "Sếp Lý, bây giờ chúng ta làm thế nào?" Lý Thần nhẹ giọng nói: "Không vội, bây giờ chúng ta cần làm gì thì làm như thế. Một Vương Đại Đông không thể xoay chuyển trời đất được đâu." "Sếp Lý, những gì anh vừa nói đã thật đấy." Tằng Lợi Khánh kích động nhìn Lý Thần nói. Lý Thần cười nói: "Mặc dù bây giờ Tencent không so được với Sina, nhưng người ta đã mặt dày tới tận đây. Chúng ta cũng không cần phải nhịn. Cần đáp trả thì cứ đáp trả thôi." Mã Hoa Đằng gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Mà lúc này, Vương Đại Đông tức giận phừng phừng rời khỏi Tencent, phẫn nộ gầm lên: "Đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Một đám khốn kiếp không biết trời cao đất dày. Dám nói như vậy với tôi, ở Thâm Thành." Nhóm người Lý Thần và Mã Hoa Đằng vừa quay về công ty sau khi đi ăn một bữa. Chuyện mà thế, mặc dù đám người Trương Chi Đông đã thức trắng cả đêm, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ. Sau khi ngủ mấy tiếng họ đã trở lại năng suất như bình thường. Trong phòng họp, Mã Hoa Đằng đề cập đến vấn đề nguồn vốn. Chuyển đến một địa điểm mới, tuyển thêm nhiều người mới. Số tiền đã cho chi ra cho việc lắp đặt máy móc, mỗi ngày đều phải tiêu tốn hàng trăm nghìn. Cộng thêm việc đêm qua bị tấn công bất ngờ, bọn họ buộc phải nâng cấp máy chủ. Hơn 1 triệu đã không cánh mà bay. Vì vậy số tiền 10 triệu đó quả thực không còn lại nhiều. Nếu không đủ tiền tôi có thể đầu tư thêm. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đối phó với Sina. Lý Thần nói. Ở Thâm Thành, nhóm người Lý Thần và Mã Hoa Đằng vừa quay về công ty sau khi đi ăn một bữa. Mặc dù đám người Trương Chi Đông đã thức trắng cả đêm, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ. Sau khi ngủ mấy tiếng họ đã trở lại năng suất như bình thường. Trong phòng họp, Mã Hoa Đằng đề cập đến vấn đề nguồn vốn. Chuyển đến một địa điểm mới, tuyển thêm nhiều người mới. Số tiền đã cho chi ra cho việc lắp đặt máy móc, mỗi ngày đều phải tiêu tốn hàng trăm nghìn. Cộng thêm việc đêm qua bị tấn công bất ngờ, bọn họ buộc phải nâng cấp máy chủ. Hơn 1 triệu đã không cánh mà bay. Vì vậy số tiền 10 triệu đó quả thực không còn lại nhiều. Nếu không đủ tiền tôi có thể đầu tư thêm. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đối phó với Sina. Lý Thần nói. Ở Thâm Thành, nhóm người Lý Thần và Mã Hoa Đằng vừa quay về công ty sau khi đi ăn một bữa. Mặc dù đám người Trương Chi Đông đã thức trắng cả đêm, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ. Sau khi ngủ mấy tiếng họ đã trở lại năng suất như bình thường. Trong phòng họp, Mã Hoa Đằng đề cập đến vấn đề nguồn vốn. Chuyển đến một địa điểm mới, tuyển thêm nhiều người mới. Số tiền đã cho chi ra cho việc lắp đặt máy móc, mỗi ngày đều phải tiêu tốn hàng trăm nghìn. Cộng thêm việc đêm qua bị tấn công bất ngờ, bọn họ buộc phải nâng cấp máy chủ. Hơn 1 triệu đã không cánh mà bay. Vì vậy số tiền 10 triệu đó quả thực không còn lại nhiều. Nếu không đủ tiền tôi có thể đầu tư thêm. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đối phó với Sina. Lý Thần nói. Cách chương.